Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 481, các ngươi quyết định rồi. Bịch, phía dưới cơ hồ tất cả mọi người quỳ xuống, mang trên mặt cuồng hỉ, chè chén say sưa, cuồng đến không thể lại cuồng cười to. Cái thanh âm này thực mẹ nó quá quen thuộc. Cái thanh âm này sao có thể quen thuộc như vậy, quả thực nghe được là không ít người đều kích động đến toàn thân run rẩy lên. Lưu đại sư, người này tuyệt đối là Lưu đại sư a. Biến mất tiếp cận nửa năm Lưu đại sư, giờ phút này lại lần nữa có xuất hiện ở tất cả mọi người trong cuộc sống. Cảm giác kia giống như là làm một cơn ác mộng, hiện tại bất quá là tỉnh, nhưng tiếp theo bọn họ lại buồn bực, bọn họ quỳ chiều bái trên trời, có thể Lưu đại sư không phản ứng a? Đây là có chuyện gì? Triệu Ngọc Oánh cùng Doanh Khả cầm đầu tiên là chấn kinh. Sau đó hai con người đều nổi lên băng vụ, các nàng đã cảm động, lại cực kỳ khát vọng muốn gặp đến vị thiếu niên kia. Tại chỗ giữa không trung bên trên lao nhanh đến lao nhanh đi người. Đúng là Lưu Du. Lúc trước bị bắt cóc ngạch không đúng, phải nói là bị bắt cóc, đúng, Tuyệt Bích là bắt cóc đi thời điểm, trong nháy mắt chính là hơn nửa năm trôi qua, cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh thời gian, bị cái kia cỗ thần bí thi hài ngược thật đáng, quả thực cực kỳ tàn ác, thật vất vả lại đợi cơ hội chạy ra ngoài, nhưng lại bị tập trung bên trên, hắn đã chạy trốn thật lâu. Có thể cuối cùng vẫn là không vung được cái kia mặt cương thi nữ nhân. Cái kia từ thần cảnh thi hài phục sinh tới được nữ nhân. Nàng đã thần bí, lại mạnh mẽ, Lưu Du thủ đoạn ra hết. Y nguyên bị chơi đến cùng sủng vật một dạng. Thần cảnh cường hoành hắn là chân chính thể nghiệm được. Họa địa vi lao, phong tỏa không gian, dẫn động chiều dâng một dạng sóng nhiệt. Thậm chí sáng lập huyễn cảnh, hắn nửa năm qua này là trang bức trong lịch sử nhất, nghĩ lại mà kinh một đoạn. Thật là đáng sợ, bị một vị mặt cương thi nữ nhân nuôi nhốt là một loại gì trải nghiệm? Đó là sắp điên tiết tấu. Hiện tại tất nhiên chạy ra ngoài, hắn Tuyệt Bích không nghĩ lại bị bắt về. Trở về nữa hắn cảm thấy đời này muốn xuất không đến. Hạm trưởng, ngài có thể thu đến ta kêu gọi sao? Á chiến hạm ngay tại phiến khu vực này, Lưu Du vừa xuất hiện thời điểm liền bị phong tỏa lại, có biện pháp nào để cho ta thoát khỏi không gian bắt? Tranh thủ thời gian, Lưu Du tranh thủ thời gian hồi phục, nữ nhân kia đang lợi dụng lỗ sâu không gian ở sau lưng truy kích, một khi bị nuốt vào đi sẽ trực tiếp dây truyền đến bên người nàng, khởi động truyền tống công năng, đồng thời mở ra che đậy lỗ sâu lồng năng lượng. Truyền tống đối tượng, hạm trưởng, Lưu Du. Á thanh âm vừa dứt dưới, Lưu Du Lưu đột nhiên xuất hiện ở trong chiến hạm. Lưu Du thế xông quá mạnh, trực tiếp liền đụng phải gia hào nội bộ buồng lái này trên màn hình. Bất quá cũng may mắn là sản phẩm công nghệ cao, vẻn vẹn đã nứt ra một đầu dấu vết mà thôi, bất quá ngay cả công nghệ cao đều bị đập ra vết rách. Có thể thấy được cái này một đợt đâm đến có bao nhiêu dữ rồi. Chào mừng ngài trở về, hạm trưởng. Á đi tới, đem Lưu Du nâng đỡ lên. Bây giờ Lưu Du cơ hồ trở thành nửa cái dã nhân. Tấm kia mặt đẹp trai đã không tồn tại nữa. Hơn nữa cái kia một thân luyện khắc rất nhiều trận pháp áo trắng cổ trang, giờ phút này đều rác rưởi đến không còn hình dạng. Thảm, quá thảm, liền áo đều nhìn không được. Đều nói trang bức có báo ứng, đây coi là không tính. Tiểu gia ta trở về. Lưu Du có chút kích động, sau đó nhất định nhịn không được phá lên cười. Đông, đột nhiên cái kia lỗ sâu đụng phải chiến hạm, nhưng lại không cách nào xông phá chiến hạm che đậy lồng ánh sáng. Mấy lần va chạm về sau, nàng từ bỏ, đồng thời từ cái kia trong trùng động mặt một bước bước đi ra. Nàng mặc trên người một kiện váy, thoạt nhìn cùng nhân loại nữ tử không khác, thế nhưng một đầu dài đến đầu gối tóc xanh, lại làm cho người thoạt nhìn cũng không dám sinh ra khinh thường tâm lý. Mặt khác, món kia váy là Lưu Du tại Thương Thành mua. Ân, nhiều ta liền không giải thích, nhưng bởi vì vị nữ tử này bỗng nhiên xuất hiện, làm cho toàn bộ tràng diện đều phát mộng rồi. CMN, Long Khiếu vừa nhìn thấy nữ nhân này sau khi xuất hiện, sắc mặt cũng thay đổi, nhất định đem Tagekawa Mukai đập ra, vài phút đem về trong chiến hạm mặt. Nàng cho tới bây giờ không nói câu nào, chỉ là nhìn chung quanh một chút, lại có chút thần sắc quái dị nhìn chằm chằm giữa không trung bên trên ẩn hình chiến hạm. Sau đó chính nàng rời đi, ai cũng không biết nàng đi nơi nào, ngay cả Lưu Du bị đuổi giết nửa năm, đều không hiểu rõ nàng muốn làm gì. Phía dưới, các ngươi quyết định, Lưu Đại Sư trở lại rồi. Chinh phục, lần này ta muốn nghe tiếng Nhật Bản chinh phục. Một đám người sắc mặt cổ quái nhìn xem đối diện R quốc người. Lưu Đại Sư trở về. Hiện trường một câu hắn tê dại đi tiểu tính 10 phần. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Rất nhiều Hoa quốc võ giả trong mắt, Lưu Du tức là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Chỉ cần có Lưu Đại Sư tại, nói câu không tử tế mà nói, bọn họ có thể phi thường phách lối. Takegawa đại nhân, Hoa quốc bên kia bỗng nhiên sĩ khí phóng đại, nói là Hoa quốc Lưu Đại Sư trở lại rồi. Một tên Takegawa nhất mạch đệ tử hướng về phía trước nói ra, sắc mặt thoạt nhìn phi thường không tốt. Cái kia ta vừa rồi cùng người kia một trận chiến là ai? Takegawa Mukai đều mộng một mặt huyết, đây là ý gì? Không biết vừa rồi có người ở trên đầu lao nhanh, bọn họ nói cái kia mới là Lưu Đại Sư. Vị trí này đệ còn nói thêm, khuôn mặt xấu hổ, liền hắn đều không hiểu rõ Lưu Đại Sư rốt cuộc là ai. Nhưng càng thêm thao đản là Takegawa quân, cùng người ta đánh nửa ngày, dĩ nhiên là sai lầm người. Hơn nữa trên đầu chạy như điên người. Ý gì? Vừa rồi hắn đánh nhau làm được rất mạnh, chỉ nghe được một câu hắn tê dại mấy quyển liền không có chú ý. Lộn xộn cái gì? Takegawa Mukai mặt mũi tràn đầy hắc ám. Sau đó hắn nắm lấy xi răng xông về không trung, giống lớn tiếng, Lưu Du quân, ta biết ngươi ở đây. Lần này đến đây Hoa quốc, bản nhân liền hy vọng có thể đánh với ngươi một trận. Chính trên chiến hạm tắm rồi, cạo râu, làm tóc, sau đó dự định làm mặt nạ dưỡng da Lưu Du. Bỗng nhiên bị cái này tiếng giống mộng bức một mặt. Ai mẹ nó ở phía dưới kêu gào. Á đi vào, giải thích nói, hạm trưởng, ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trải qua 58 giây rất nhanh giọng nói giải thích. Lưu Du có chút mắt rút, từ Á chỗ nào biết được nửa năm qua này phát sinh đại sự. Ai không đúng, với hắn mà nói không thể để cho đại sự. Việc nhỏ miễn miễn cưỡng cưỡng. A. Lưu Du nhàn nhạt ứng một lần, người này thực lực gì a? Bán bộ thần cảnh hạm trưởng, vừa rồi giải thích qua. Á nói ra, Lưu Du khụ khụ một lần, vừa rồi Á biểu ngữ tốc thực sự quá nhanh, dạng này a, trách không được kiêu ngạo như vậy. Lần trước ta không phải chạm ai người nào không? Gia hỏa này còn chạy tới tặng đầu người a. Cái kia hạm trưởng cần xuống dưới cùng đánh một trận sao? Á lại hỏi, sợ hắn hay sao? Lưu Du khóe mắt ở giữa lộ ra bên trong một vòng cười tà. Trong lòng đã sớm kìm nén một cỗ khó chịu khí. Phát hiện tại gia hỏa này còn đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở vùng trời này dưới. Trang bức vương vừa hiện thân nháy mắt, vạn người thần phục, kim cô bổng. Lưu Du trong lòng khẽ quát một tiếng. Đồng thời, tại phía xa R quốc hư không thần xã bên trên, cây kia kình thiên trụ chấn động một cái, sau đó phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. mà cái kia một đám đang nghiên cứu nhà khoa học chỉ có thể làm trừng mắt. Chẳng lẽ Hoa Quốc Lưu đại sư lại xuất hiện? R Quốc rất nhiều đại cao thủ nhìn thấy Kim Cô Bổng xông lên trời lúc. Bọn họ ngửa mặt nhìn lên bầu trời góc 45 độ. Thầm nghĩ, tổng cảm thấy Cúc Hoa có chút gấp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.